Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083. Chương 1083. Giơ tay lên. Chương 1083. Giơ tay lên, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Ngươi đến mấy cái, ta liền có thể đánh mấy cái. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Hắn nói sự thật, có thể Niếp Thiên lại cho là hắn đang khoác lác. Cho nên, hắn không chút khách khí gọi 20 cái bảo an tới. Toàn bộ cao ốc đều là bọn họ tập đoàn sản nghiệp. Có chuyên môn đội bảo an ngũ phụ trách cái này tòa nhà lớn trật tự. Cho nên Niếp Thiên nếu như muốn thu thập một người lời nói, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, rất nhiều người nguyện ý cho hắn bán mạng. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, Niếp Thiên thần sắc âm trầm nói. Vu chủ nhâm, cần phải đối cùng nam nhân cùng một chỗ quay chụp video rất có hứng thú đi. Đợi lát nữa, người cùng mười mấy cái nam nhân vừa rời giường chiến hình ảnh sẽ xuất hiện tại ta trong video. Còn ngươi, nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, trực tiếp cắt đứt tứ chi, đời này chỉ có thể ở ta mí mắt dưới ăn xin. Không phải vậy, ta có thể cam đoan, tất cả cùng ngươi có quan hệ nữ nhân, đều sẽ biến vô cùng thê thảm. Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngươi đang uy hiếp ta. Đúng thì thế nào? Niếp Thiên cười ha ha một tiếng. Có điều, ta cái này không chỉ có riêng chỉ là uy hiếp, chỉ cần ta nguyện ý, ta nói tới tùy thời đều có thể thực hiện. Thật sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược một câu. Ta không tin, chờ một chút ngươi thì không thể không tin. Niếp Thiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát nói, nam đánh cho tàn phế, nữ trói lại, các nhân viên an ninh phải làm qua rất nhiều lần loại sự tình này. Nghe Niếp Thiên loại này không bình thường lại vi phạm luật pháp mệnh lệnh, vậy mà cũng không chút do dự hướng bọn họ đi tới. 20 cái bảo an, đối Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến hai người. Vu Tiểu Yến có chút khẩn trương, cái trán bốc lên mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng là như thế. Một trận này đánh, đoán chừng là chạy không. Thế nhưng là, đến đón lấy xuất hiện một màn lại cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác biệt. Cái này 20 cái bảo an, vậy mà cùng trước đó 2 cái bảo tiêu một dạng, không hề có điềm báo trước, thì tất cả đều nằm xuống đất, không có dấu hiệu nào, không còn một mống. Lâm Thành Phi cũng từ đầu đến cuối đều không động tới tay. Người nào cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể tạo thành loại này khủng bố hiệu quả. Niếp Thiên rốt cục cảm nhận được một chút bối rối. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Yêu pháp? Lâm Thành Phi cười ha ha. Tốt a, ngươi nói yêu pháp cũng là yêu pháp đi. Bất quá, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể dễ như trở bàn tay phế ta. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ngươi chuẩn bị làm sao đối với ta? Ta liền chuẩn bị làm sao đối ngươi. Vốn là Lâm Thành Phi chỉ là muốn cùng vị này Nhiếp tổng thật tốt nói chuyện. Mua bán không xả thân nghĩa tại, hắn tổng đen đùi như vậy trong đất châm ngòi thổi gió, quả thực là rất không chính cống. Thế nhưng là bây giờ, Niếp Thiên sở tác sở vi, để Lâm Thành Phi thay đổi chủ ý, ra tay tàn nhẫn, càng là muốn lấy loại kia không biết xấu hổ thủ đoạn tới đối phó Vu Tiểu Yến. Chỉ có lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Chỉ có để hắn sợ, hắn về sau mới không dám lại tìm Vu Tiểu Yến phiền phức. Sau đó, Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp đi lên trước, vặn gãy Niếp Thiên hai cái cánh tay cùng hai cái đùi. Càng là tại hắn giữa hai chân hung hăng đá một chân. Hắn động tác rất nhanh, nhanh đến cơ hồ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Niếp Thiên đều không kịp phản ứng, liền đã trúng chiêu. A, Niếp Thiên cái kia cực kỳ thê lương gọi tiếng trong phòng làm việc vang lên. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Ái cha cha, đau chết lão tử. Vu Tiểu Yến lại trừng to mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi, như cùng ở tại nhìn một người xa lạ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, làm gì nhìn ta như vậy? Vu Tiểu Yến ngơ ngác nói ra, đánh người là phạm pháp, đánh người tốt phạm pháp, cái kia đánh người xấu phạm không phạm pháp. Lâm Thành Phi hỏi, a, Vu Tiểu Yến vẫn như cũ là ngơ ngác nói ra, vẫn là phạm pháp a. Lâm Thành Phi khí kém chút trực tiếp đập vào nàng trên đầu. Cái này du mộc vấn đề, làm sao như thế đầu óc chậm chạp. Ta đánh người xấu, để người xấu về sau không còn dám hại người. Ngươi nói, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lâm Thành Phi thở sâu, mười phần kiên nhẫn hỏi. Chuyện tốt, Vu Tiểu Yến sững sờ nói ra. Nếu là chuyện tốt, vậy tại sao sẽ phạm pháp đâu? Lâm Thành Phi lại gấp hỏi tiếp. Đúng a, nếu là chuyện tốt, vì sao lại phạm pháp đâu? Vu Tiểu Yến bị Lâm Thành Phi vòng vào đi, tâm lý có chút mờ mịt. Việc này cũng không phạm pháp à, vì sao lại pháp luật cũng là không cho phép. Lâm Thành Phi thừa dịp Vu Tiểu Yến mơ hồ thời điểm, bước nhanh ra ngoài đi đến. Cho nên nói, ta đây là vì dân trừ hại, không cho quan phương muốn tốt thị dân phần thưởng đã đủ ý tứ. Ai có thể phán ta có tội? Vu Tiểu Yến đứng tại chỗ lăng rất lâu, lại lăng rất lâu, đột nhiên hiểu được, bước nhanh đuổi theo, lớn tiếng kêu lên, ai, không đúng, ngươi đứng lại, cùng ta thật tốt nói rõ ràng. Niếp Thiên nằm trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục, hắn hiện tại liền gọi điện thoại khí lực đều không có, thậm chí ngay cả điện thoại di động đều đề lên không nổi. Trong lòng đối Lâm Thành Phi hận thấu xương, tên khốn kiếp, đời này, ta và ngươi không đội trời chung. Niếp Thiên khàn cả giọng gào thét lớn, có lẽ là thanh âm hắn quá mức bi thảm. Bên ngoài nhân viên, nghe được hắn gọi tiếng, vội vàng xông vào văn phòng, nhìn đến Niếp Thiên thê thảm bộ dáng, từng cái đều là quá sợ hãi. Niếp Tổng, ngươi cái này là làm sao Niếp Tổng? Niếp Tổng ngươi nói chuyện a, mau đưa Niếp Tổng đưa bệnh viện. Niếp Thiên nỗ lực mở to mắt, nhìn chằm chằm cửa phương hướng, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến lập tức liền muốn biến mất bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi gạt ra hai chữ, báo động. Các công nhân viên nghe xong, mới chợt hiểu ra, nguyên một đám móc điện thoại di động, tranh nhau chen lấn gọi điện thoại báo cảnh sát. Xuân Thiên Phong cảnh tập đoàn ở huyện này trong thành vẫn còn có chút phân lượng, tối thiểu nhất địa phương chính phủ đều bởi vì bọn hắn muốn tới đầu tư, đối bọn hắn rất là chiếu cố. Điện thoại báo cảnh sát phát đánh đi ra không bao lâu, xe cảnh sát thì gào thét mà đến. Mà lúc này Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến còn không có rời đi cao ốc. Một đám cảnh sát rất nhanh liền đem bọn hắn ngăn ở cửa chính. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, mười mấy điều súng lục cùng một chỗ nhắm ngay Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến. Đám cảnh sát cũng mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm túc, không dám có nửa chút chủ quan, lại đem người ta Niếp Tổng đánh thành bộ kia không bằng heo chó đức hạnh. Hai người này tuyệt đối là cực hung tàn hạng người, thỏa đáng thành đặc cấp phần tử khủng bố đối đãi. Lúc này, Niếp Thiên cũng bị người khiêng xuống đến, chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Chờ một chút, nhìn đến bị cảnh sát vây vào giữa Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến, Niếp Thiên vội vàng để giơ lên người khác dừng lại. Vu Tiểu Yến, thân là công vụ nhân viên, người vậy mà biết pháp lại phạm pháp, cùng lưu manh đem ta đánh thành trọng thương. Ta nói cho ngươi, sự kiện này, ta cùng các ngươi không xong. Niếp Thiên khàn cả giọng hét lớn. Nói xong câu đó, hắn vừa nhìn về phía vị kia đứng tại phía trước nhất cảnh sát đội trưởng. Khóc nói ra, Lý đội trưởng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Hai người này giữa ban ngày hành hung, quả thực tội ác tày trời. tội không thể tha thứ, coi như tại chỗ xử bắn cũng không quá đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.